Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2333, chương 2333, truy sát. Ma Lôi, mọi người sắc mặt đột biến, nhất là Chu Nanh mấy người bị Ma Lôi trọng thương qua. Càng là không kìm lòng nổi mắt lộ ra một tia kinh hoàng. Nghe nói tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong vẫn có một ít thâm cư không ra lợi hại chân tiên. Ta cái này Ma Lôi là giữ lại phòng bị bọn hắn. Đương nhiên nếu như các ngươi nhất định phải lưu lại cho Viêm Hồng Kình bán mạng, ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức lại dùng rơi một hai cái. Cát Đông Húc thấy thế toét miệng, nói, trắng hếu trên hàm răng còn dính có nhuộm máu tươi. Nhìn phá lệ dữ tợn đáng sợ, giả, khẳng định là giả, hắn tuyệt không có khả năng có tới mấy cái Ma Lôi. Viêm Hồng Kình sắc mặt có chút tái nhợt kêu lên, trong mắt cuối cùng toát ra vẻ hoảng sợ. Có lẽ là giả, nhưng ta không cần thiết vì ngươi bốc lên cái này hung hiểm. Thủy Tinh Hà cười lạnh một tiếng, đem Hắc Long triệu hồi quay quanh quanh thân. Đem lục sắc cành biến thành đại thụ che trời triệu hồi, treo lên đỉnh đầu, lục quang dập dờn như biển xanh cuồn cuộn, không cho Thôn Thiên Túi có cơ hội để lợi dụng được. Thủy Tinh Hà, uổng ngươi là cao quý Thủy Mộc Đại Đế 10 thế tôn. Thủy Mộc Đại Đế một đời anh danh đều bị ngươi mất hết. Viêm Hồng Kình thấy Thủy Tinh Hà dẫn đầu muốn đi, không khỏi lại là kinh hoàng lại là tức đến nổ phổi kêu lên. Hừ, bằng ngươi cũng xứng nói cái này lời nói. Thủy Tinh Hà trong mắt sát cơ lóe lên. Một cành cây từ đại thụ che trời bên trong nhô ra. Hóa là một đạo lục sắc trường tiên đối với Viêm Hồng Kình liền rút đánh tới. Viêm Hồng Kình làm sao biết Thủy Tinh Hà nói trở mặt liền trở mặt. Còn đối với hắn xuất thủ, một cái né tránh không kịp, bị lục sắc trường tiên rút trúng, một cái lảo đảo, máu tươi đoạt miệng mà ra, tổn thương càng thêm tổn thương. Thủy Tinh Hà thấy thế ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, đạp Hắc Long mà đi. Những người còn lại thấy thế không chỉ có không có thay Viêm Hồng Kình bênh vực lẽ phải, cũng đều dồn dập thoát khỏi chiến trường, nhanh chóng rời đi. Các ngươi sẽ hối hận. Các ngươi nhất định sẽ hối hận. Viêm Hồng Kình thấy mọi người rời đi, giống như điên kêu lên. Giết! Cát Đông Húc nhưng lại không nghe Viêm Hồng Kình ở đây gào thét. Lạnh giọng hạ lệnh, trong tay Kim Long kiếm đối với hắn phá không đánh tới. Kỳ thật căn bản không cần Cát Đông Húc hạ lệnh. Tiểu Giao mấy người bởi vì chủ nhân thụ thương, đã sớm nhẫn nhịn một bụng lửa. Thủy Tinh Hà mấy người một rời đi, bọn hắn liền lập tức đằng đằng sát khí thẳng hướng Viêm Hồng Kình. Viêm Hồng Kình mặc dù lợi hại, nhưng lại chỗ nào ngăn cản được nhiều cường giả như vậy công kích. Không bao lâu liền bị chấn sát rơi, vừa rồi tham dự vây công người. Đại bộ phận cũng đều bị Thôn Thiên Túi cho thu lấy luyện hóa, trở thành Thôn Thiên Túi tiến hóa một bộ phận năng lượng. Thôn Thiên Túi là thao thiết tộc đạo tiên lão tổ giáp ra luyện chế mà thành. Không chỉ có mang theo thao thiết tộc thôn phệ thần thông, mà lại đồng dạng mang theo thao thiết tộc hấp thu luyện hóa sinh linh tiến hóa thuộc tính. Thôn Thiên Túi thu lấy luyện hóa sinh linh càng nhiều, uy lực liền càng lớn. Từ cái này góc độ bên trên giảng, Thôn Thiên Túi là cực tàn nhẫn tà ác pháp bảo. Đương nhiên cái này muốn nhìn rơi vào trong tay ai. Cát Đông Húc trời sinh tính thiện lương, không phải hiếu sát hạng người, tuyệt sẽ không giống như Thôn Hải vì đề thăng tự thân tu vi hoặc là tiến hóa pháp bảo liền vô duyên vô cớ đi thôn phệ sinh linh. Đại ca, Cửu Dương chấn sát Viêm Hồng Kình về sau, Cát Đông Húc mới cùng Nguyên Huyền chính thức gặp mặt. Thời gian qua đi 84 tuổi vừa mới gặp mặt, hai huynh đệ hai tay nắm thật chặt cùng một chỗ. Tuy nói nam nhi chảy máu không đổ lệ, nhưng vẫn là không nhịn được rơi xuống nước mắt. Không ai biết bọn hắn năm đó cái kia từ biệt, đối bọn hắn mà nói về thực cùng vĩnh biệt không hề khác gì nhau. Lần này trùng phùng là cỡ nào chân quý. Liễu Linh ngươi tới bái kiến ta Nguyên Huyền đại ca. Lần này nếu không là hắn kịp thời đuổi tới, tình huống liền thật nguy cấp. Hồi lâu Cát Đông Húc buông ra Nguyên Huyền tay. Đối với đứng ở một bên Liễu Linh nói, Liễu Linh gặp qua Nguyên Huyền đại ca. Đa tạ, Liễu Linh liền vội vàng tiến lên. Cúi người chào thật sâu nói, không dám có nửa điểm thất lễ. Ngươi là Cửu Dương nghĩa muội, cũng chính là nghĩa muội của ta. Về sau cảm tạ liền đừng nhắc lại. Nguyên Huyền ngắt lời nói. Vâng, Nguyên Huyền đại ca. Liễu Linh tính cách vốn là hoạt bát ngay thẳng, nghe vậy cũng không già mồm, nhẹ gật đầu, sau đó một mặt tự trách mà nói, đều tại ta, liên lụy các ngươi bị trọng thương. Hiện tại thế nào? Yên tâm, vì huynh chính cần lần này sinh tử chém giết đến cảm ngộ sinh tử chi đạo. Ngược lại là đại ca ngươi thế nào? Vừa rồi ngươi cái kia bí thuật rất quỷ dị. Ta cảm thấy ngươi sinh cơ đang trôi qua. Cát Đông Húc trấn an Liễu Linh một câu, sau đó chuyển hướng Nguyên Huyền quan tâm hỏi. Liễu Linh xuất quan kịp thời, ta tổn thất thọ nguyên rất ít, không có vấn đề gì. Ngược lại là lần này chém giết đối với ta lĩnh hội kiếm đạo rất có trợ giúp. Nguyên Huyền rất là rộng rãi trả lời. Nguyên Huyền đại ca. Liễu Linh thế mới biết vừa rồi Nguyên Huyền đã không tiếc dùng tới hao tổn sinh cơ bí thuật. Hốc mắt không khỏi có chút đỏ lên. Ha ha, ngươi không cần cảm động. Cái này với ngươi không quan hệ. Ta là vì ngươi Cát đại ca. Nguyên Huyền cười nói, nhìn đại ca bộ dáng, cần phải còn có thể một trận chiến. Cát Đông Húc thấy thế mỉm cười nói. Chỉ là trong lời nói lại lộ ra một vệt lạnh lẽo sát ý. Đương nhiên, kiếm chính là sát phạt đồ vật. Thẳng tiến không lùi, thân là kiếm tiên. Chỉ cần ta không có chết, liền còn có thể tái chiến. Nguyên Huyền gật đầu nói. Cái kia nhìn như hài đồng giống nhau mập mạp thân thể lập tức tản mát ra lạnh lẽo kiếm khí. Kiếm ý ngút trời, phảng phất lợi kiếm ra khỏi vỏ. Tốt. Vậy chúng ta hiện tại trước xuất phát đánh giết Thủy Tinh Hà. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Nói xong, Cát Đông Húc đã tung người đứng ở chim đại bàng trên lưng. Nguyên Huyền cùng Liễu Linh nao nao, mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng vẫn là lập tức tung người mà lên. Cùng Cát Đông Húc đứng sóng vai, chim đại bàng phát ra chim lệ thanh, xuyên kim liệt thạch, dương cánh bay cao. Đại ca, vừa rồi ngươi cũng đã nói, cái này tuyệt tiên tiểu thiên thế giới rất là bao la. Không gian ba động dị thường, bây giờ Thủy Tinh Hà bọn hắn đã sớm tư tán xa xa rời đi. Chúng ta còn thế nào đuổi theo giết hắn? Liễu Linh không hiểu hỏi, đừng quên, đại ca ngươi ta trừ am hiểu luyện thi chi thuật, còn am hiểu luyện cổ chi thuật. Cổ trùng thế nhưng là nhất am hiểu cách truy tung. Vừa rồi trận chiến kia loại nào kịch liệt. Bọn hắn từng cái trên thân cũng không ít thụ thương. Không ít chảy máu. Mà lại trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều nhiễm phải một chút trên người ta phun tung tóe. Mà ra máu. Trong thời gian ngắn. Bọn hắn lại như thế nào thoát khỏi được ta trên trời dưới đất hai loại cổ trùng truy tung. Cát Đông Húc một mặt tự tin nói, thì ra là thế, trách không được vừa rồi đại ca như vậy dứt khoát thả bọn họ đi. Ta còn đang suy nghĩ, chúng ta cần phải chí ít còn có thể nhiều lưu lại một cái. Liễu Linh nói, ta mặc dù không dễ giết, nhưng cũng không có nghĩa là liên tiếp bị người vây giết. Sẽ còn hào phóng thả bọn họ đi người, lần này một cái đều mơ tưởng chạy thoát. Nhìn xem lần sau còn có ai dám có chủ ý với ngươi, còn dám cùng chúng ta tranh đoạt cơ duyên. Cát Đông Húc cười lạnh nói, trong mắt sát cơ lấp lóe. Đáng tiếc, Nguyên Huyền nghe vậy nhớ tới Phong Hạo Sở, biểu lộ có chút phức tạp. Đại ca nếu như muốn thả Phong Hạo Sở một ngựa, chúng ta liền tạm thời tha hắn một lần. Cát Đông Húc thấy thế nói, từ hắn đối với ta xuất kiếm một khắc kia trở đi, ta cùng hắn liền không còn có đồng môn duyên phận, mà lại ta rất rõ ràng, lần này nếu không giết hắn, chờ ly khai tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, trở lại tông môn, hắn cái thứ nhất muốn giết khẳng định là ta. Nguyên Huyền phức tạp biểu lộ rất nhanh chuyển thành kiên quyết băng lãnh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.